Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 170, chương 1105, Thịnh Cực Âm Dương, phần 1. Tâm tình của Tiểu Thất vô cùng hưng phấn, cắt đứt những sợi dây trói hồn phách, sau đó giơ tay họa một đạo linh phù, bàn tay vung lên, linh phù bay ra ở trên một đám hồn phách, xoay thành vòng tròn, kim quang nhu hòa tỏa xuống bao lấy bọn họ. Một hấp lực yếu ớt tỏa ra đưa bọn họ bay vào trong linh phù. Tiểu Thất hít sâu một hơi, thu lại linh phù, ánh mắt dừng ở trên trận pháp bằng đá. Con ngươi xẹt qua một màu sắc kinh ngạc, trong lòng có chút rõ ràng, không khỏi lẩm bẩm: thì ra là như vậy. Cha, Vương Quân Diệt nhìn thấy Tiểu Thất cầm linh phù vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, rất sợ Tiểu Thất quá kích động làm lỡ mất thời cơ cứu sống bọn Vương lão đầu, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Thất khôi phục lại tinh thần, nhìn hai người nói: đi thôi. Sư phụ, chúng ta làm sao ra ngoài? Nghe vậy, Tiểu Thất không trả lời, bàn tay vung lên, cuồn cuộn nâng thân thể của hai người lên, lại một hư không xuất hiện, ra một vết nứt. Ở dưới chân, khẽ động, lập tức mang theo hai người Vương Quân Diệt rời khỏi U Minh Sinh Tử Đảo. Lúc này, ở trên núi hoang của Lạp Tát, mọi người đều tụ tập lại một chỗ. Bọn hắn nhìn thấy quỷ đại sư trước mắt, lúc nãy quỷ dị lợi hại, bây giờ lại bị trói lại, khiếp sợ không nói lên lời. Còn người đồng bằng lãnh của Đông Gia Minh hiện lên một tia sáng kỳ dị, thấp giọng lẩm bẩm: hắn đã đến, bằng không ai có thể có bản lĩnh như vậy vây khốn được quỷ đại sư. Lời vừa dứt, hư không trên đỉnh đầu bọn họ hiện ra một khe hở, mang theo bọn Tiểu Thất và Vương Quân Diệt xuất hiện. Cha! Vừa ổn định lại tinh thần, Vương Khả Khả mừng rỡ hô. Tiểu Thất gật đầu, ánh mắt nhìn lên quỷ đại sư, sau đó nhìn lên Đông Gia Minh. Đông Gia Minh nhìn lại: đã lâu không gặp. Đông Gia Minh khẽ gật đầu: xác thực đã lâu không gặp, ngươi làm cho ta khiếp sợ, không nghĩ tới ngắn ngủi 20 năm ngươi lại đạt tới cảnh giới này, là cơ duyên thôi. Loại sự tình này cũng không thể nào dùng hai chữ cơ duyên mà nói, cái này cũng liên quan đến tự thân ngươi. Tiểu Thất gật đầu. Đông Gia Minh nói tiếp: ngươi đã đến, ta cũng không cần phải lưu lại, ta rời đi trước. Lần này đa tạ ngươi. Không sao. Đông Gia Minh khoát tay, bàn chân dậm lên mặt đất, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Tiểu Thất nhìn về phía Trần Thần nói: các ngươi ở đây thu thập tàn cục. Nói đến đây, hắn dừng lại, chỉ vào quỷ đại sư: giao hắn cho Ly Nguyệt xử lý. Dạ, đệ tử minh bạch sư phụ. Tiểu Thất gật đầu, thân hình lóe lên biến mất. Trần Thần cùng Vương Quân Diệt liếc nhìn nhau, hai người lập tức cùng với hoạt Phật của Bố Lạt Đạp Cung bắt đầu thương lượng, đem tất cả tà ác trên núi bắt một lưới. Tiểu Thất rời khỏi núi hoang, đi thẳng lên Côn Luân Sơn. Ở dưới Côn Luân Sơn, quan sát tỉ mỉ Côn Luân Sơn, hắn muốn tìm một vị trí tốt nhất để trị liệu cho bọn Vương lão đầu. dọc theo Côn Luân Sơn đi lên. Đi đến giữa sườn núi, một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra. Tiểu Thất nhướng mày nhìn quái nhân trước mắt, trong lúc giây lát có chút kinh ngạc. Hỏa Kê đạo nhân. Hỏa Kê đạo nhân nhếch miệng cười. Bái kiến thiên sư. Tiểu Thất cười nhạt. Hỏa Kê đạo nhân, người vẫn một mực ở Côn Luân Sơn tu luyện. Không sai. Nếu như vậy, người biết địa phương nào cực hàn cực nhiệt của Côn Luân Sơn? Nghe nói như vậy, Hỏa Kê đạo nhân nói, thiên sư là muốn trị liệu hồn phách cho ai? Người hỏi ít thôi. Ấy, tha thứ cho ta lắm mồm, dù sao ta cũng hơn 20 năm không có đi lại ở Côn Luân Sơn. Hỏa Kê đạo nhân trầm ngâm suy tư một lúc, nhẹ giọng. Thiên sư, Côn Luân Sơn thật sự có một nơi như vậy đó. Thế nhưng địa phương kia vô cùng quỷ dị. Đưa ta đến đó. Thiên sư, người thật sự muốn đến sao? Hỏa Kê đạo nhân mở miệng xác nhận. Tiểu Thất gật đầu. Đừng có nói nhiều, nhanh đưa ta đi. Ấy, được rồi thiên sư, người đi theo ta. Hỏa Kê đạo nhân có chút bất đắc dĩ, xoay người đi xuống Côn Luân Sơn. Tiểu Thất đuổi theo bước chân của Hỏa Kê đạo nhân, đi không sai biệt lắm độ 40 phút. Hỏa Kê đạo nhân đưa Tiểu Thất đến trước một cái động sâu. Hắn chỉ vào trong động. Thiên sư là chỗ này. Tiểu Thất tiến lên nhìn vào. Ở bên trong động, một mảnh sương mù không nhìn thấy gì cả, lại tản ra một luồng khí tức ấm áp. Sắc mặt vui vẻ, nghiêng đầu nhìn Hỏa Kê đạo nhân. Ngươi ở đây trông chừng, nếu như có người tìm đến chặn lại, không để bọn họ xuống dưới. Thiên sư, người nhất định muốn xuống dưới sao? Ở đây là nơi quỷ bí nhất của Côn Luân Sơn, vô luận là thần nhân hay là đại yêu, đi vào bên trong không thể còn sống đi ra đâu. Có gì đáng sợ? Tiểu Thất cười hào hiệp, điểm mũi chân nhảy vào trong động. Hỏa Kê đạo nhân nhìn Tiểu Thất thật sự nhảy xuống, làm ra một bộ biểu tình không đành lòng. Sau đó hai tay chắp lại, miệng nhẹ giọng thì thào, tựa hồ như đang cầu khẩn cho Tiểu Thất. Tiểu Thất thân hình lập tức quặn lại, đột phá một tầng kết giới. Không biết qua bao nhiêu lâu, hắn ổn định đặt chân xuống mặt đất. Dương mắt nhìn là một mảnh vừa xanh vừa hồng tỏa sáng. Nhãn thần mang theo nghi hoặc lẩm bẩm, đây là đâu? Đưa bước chân đi tới, đột nhiên phát hiện bước chân trở nên nặng nề, một bước ra đều phải cố hết sức. Nhận ra tình hình này không khỏi thất kinh. Bằng vào tu vi của hắn ấy vậy mà ở đây khó khăn như vậy. Thảo nào đạo kê, Hỏa Kê đạo nhân nói, vô luận là thần hay là yêu, đi vào nơi đây cũng không có khả năng sống sót đi ra. Trước mắt, hai quang mang biến ảo vô thường, không có quy luật cố định, không có tần suất lặp lại, tất cả lộn xộn, làm người ta không nhìn ra manh mối. Ở bên cạnh, tia sáng lấp lóe không yên, nhìn bằng mắt thường, làm cho người ta loại cảm giác như mình đã đi vào trong dị giới. Tiểu Thất lấy ra đả thần tiên, từng ly từng tí thăm dò vùng đất quỷ bí trước mắt. Với tình huống bây giờ, hắn không dám đem hồn phách của bọn họ lấy ra. Nếu như phát sinh biến cố, hắn sẽ hối hận vô cùng. Trong khoảnh khắc, Tiểu Thất trên mặt hiện ra một tia kinh hãi. Bằng thần thức dò xét, hắn phát hiện nơi này nguy cơ trùng trùng. Những tia hồng quang nhìn qua lẫn màu xanh này bao gồm một loại khí tức vô cùng huyền diệu. Vì an toàn, Tiểu Thất không được bày kết giới ở xung quanh. Kiếm chỉ huy động, phá vỡ hồng quang xanh hồng trước mắt. Nhìn qua, bốn phía hồng mang lóe lên, sau đó dung hợp với lục mang, thỉnh thoảng tỏa ra những đám mây kỳ quái, lại hợp thành những đồ án vô cùng huyền diệu. Đưa mắt nhìn về phía thanh hồng quang mang, sâu bên trong chỉ thấy cuồn cuộn một mảnh mù mịt, mây mù che khuất tầm mắt. Nhíu mày nhìn lại, Tiểu Thất nhận ra được nơi đây khí tức cực kỳ cổ quái, có một lực ràng buộc có thể thôn phệ tất cả. Tỉ mỉ nghĩ lại, tâm thần của hắn chấn động, đưa mắt nhìn lên. Thanh hồng nhị khí này không lẽ chính là âm dương nhị khí? Chúng nó vốn là quan hệ tương sinh tương khắc, dường như là xa nhau, mà ở đây lại xảo diệu dung hợp, sự tình có chút ngoài ý muốn. Con mắt của hắn híp lại, thử vận dụng vạn vật mẫu khí từ sâu trong thân thể. Vạn vật mẫu khí quân quanh quẩn quanh chân. Thử đưa ra bước chân, lúc đầu bước chân trầm trọng, lập tức lại khôi phục nhẹ nhàng. Tiểu Thất thở một hơi, quả nhiên là vạn vật mẫu khí vẫn cao hơn một bậc. Chương 1106 Thịnh cực âm dương phần 2. Điều này làm cho Tiểu Thất thoáng oan an tâm. Nghĩ đến tận đây, hắn vẫn tiếp tục suy nghĩ, một lần nữa đưa bước chân đi vào bên trong. Thanh hồng quang mang càng lúc càng mạnh, lực ràng buộc ầm ập đến, không ngừng phá hư kết giới trước người của Tiểu Thất. Tiểu Thất nhíu lại chân mày, đây là một tuyệt địa. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng dưới chân cũng không dừng, tiếp tục đi vào bên trong. Lực ràng buộc càng lúc càng nặng, Tiểu Thất hít sâu một hơi, vận chuyển vạn vật mẫu khí ngăn cản. Cứ tiếp tục đi như vậy, kết giới hộ thể xung quanh của hắn khẳng định sớm muộn sẽ vỡ nát. Đi qua thanh hồng quang mang, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Rất nhanh Tiểu Thất cảm giác được có chút chói mắt. Đi nhanh hơn một chút, tập trung nhìn vào phía trước là một cái ao lớn, dáng dấp như là hình thái cực âm dương. Một nửa là màu xanh, một nửa là màu hồng. Thanh hồng lưỡng sắc quang mang, dường như là hai con cá đang quấn lấy nhau, chuyển nghịch theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Tiểu Thất ánh mắt nhìn chăm chú vào kỳ cảnh trước mặt. Nửa ngày sau hắn ngồi xuồng, bàn tay chậm rãi đặt vào trong hồ. Thanh quang lập tức tràn lên, bàn tay của Tiểu Thất lập tức đóng băng. Một màn này làm cho hắn bị dọa đến giật mình. Hồng mang chảy qua lòng bàn tay, cảm giác nóng cháy. Bàn tay băng từng bước tan đi. Tiểu Thất thầm kinh hãi, không nghĩ ở Côn Luân Sơn còn có vùng đất huyền diệu như vậy. Cái này khó trách, Côn Luân Sơn được gọi là Vạn Sơn Tri Tổ, cái tên này không có lửa thì làm sao có khói. Ánh mắt nhìn vào cái ao trước mặt, ở nơi đây hắn muốn tìm nơi cực hàn chi địa, cũng chính là cỗ lực lượng cuồng bạo. Hắn cũng muốn đưa vạn vật mẫu khí ra để ngăn cản. Nếu như đem bọn Vương lão đầu bỏ vào đây, Tiểu Thất không dám chắc sẽ phát sinh ra điều gì ngoài ý muốn. Lần này hắn thật sự là khó xử. Một hồi lâu, Tiểu Thất quyết định lấy trận pháp này thử xem có thể tách được ra cực nhiệt và hàn nhiệt hay không. Theo như vạn vật mẫu khí, lập tức đem hai luồng khí tách ra, đưa hồn phách của bọn Vương lão đầu vào bên trong. Cắt ngón tay, nhỏ tiên huyết xuống đất, huyết hoa tràn ra, tiên huyết bắt đầu đụng vào bên trong thanh hồng quang mang. Sau đó Tiểu Thất lui lại đằng sau, nhìn một màn này sắc mặt vui vẻ là có tác dụng. Ở trên đất hạ xuống 36 đạo linh phù, ở bên ngoài vẽ một đường kính vòng tròn bằng máu độ 2 thước. Sau đó lấy vạn vật mẫu khí bao phủ, lấy ra linh phù chứa bọn Vương lão đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở ra vạn vật mẫu khí, đặt linh phù vào, bấm tay niệm chú. Hồn phách của bọn Vương lão đầu từ trong linh phù bay ra, bay ở bên trong kết giới. Quan sát một hồi thấy cũng không phát sinh điều gì, dùng vạn vật mẫu khí bao phủ hai tay, đi tới trước cái ao, hai tay phân biệt cho vào trong thanh hồng quang mang, bắt đầu vận chuyển vạn vật mẫu khí, rút ra lực lượng tinh thuần nhất ở trong đó. Hắn vùng hai tay lên, thanh hồng quang mang đổ vào, tựa như là chiếu vào bên trong kết giới. Con mắt của Tiểu Thất chăm chú nhìn biến hóa, hồn phách của bọn Vương lão đầu ở trong cực hàn cực nhiệt lập tức từng bước ngưng tụ lại. Nhìn thấy có tác dụng, Tiểu Thất không khỏi có thêm được sức lực. Lúc này ở bên ngọn núi hoang ở Lạp Tát, bọn Vương Quân Diệt nửa ngày nỗ lực lực cùng với người giấy và yêu ma quỷ quái đã tiêu diệt sạch toàn bộ ở trên ngọn núi, đem những người thường sống sót tập trung lại một chỗ, kiểm tra nhân số có hơn 60 người, ép hỏi quỷ đại sư, hắn nói ra con số thực, kết quả mà giật mình lại có đến 110 mấy người đã chết ở đây. Kết quả này làm cho bọn Vương Quân Diệt khó có thể chịu đựng, từng người nổi giận đùng đùng hướng quỷ đại sư đấm đá, phát tiết tức giận. Quỷ đại sư trên mặt không có biểu tình gì. Kỳ thực bọn họ rất muốn giết quỷ đại sư, chỉ là Tiểu Thất đã nói sống chết của quỷ đại sư chờ Nam Ly Nguyệt quyết định. Bọn họ không biết Nam Ly Nguyệt bao giờ mới tới. Cũng không thể cứ chờ như vậy. Vương Quân Diệt đi tới bên cạnh Vương Khả Khả, nhẹ giọng, chị, cha có nói qua mẹ hai lúc nào đến? Vương Khả Khả lắc đầu, ta không biết, có lẽ sắp chả mấy chốc mà đến. Rất nhanh là bao lâu vậy? Thì rất nhanh là rất nhanh đó. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt bĩu môi. Đúng lúc này có 4 bóng người lóe lên, mọi người lập tức đưa mắt nhìn qua. Mẹ! Lúc thấy là ai xuất hiện, hai chị em cùng mừng rỡ hô lên. Người tới là Nam Ly Nguyệt và Chu Giai Hào. Hàn huyên một hồi, Vương Khả Khả chỉ vào quỷ đại sư. Mẹ, cha nói quỷ đại sư giao cho người xử lý. Quỷ đại sư? Nam Ly Nguyệt chân mày nhíu lại một cái, đi tới trước quỷ đại sư, còn người lóe lên kinh ngạc. Người là thượng cổ vu thần? Mẹ, hắn không phải là thượng cổ vu thần. Nghe như vậy, Nam Ly Nguyệt lẩm bẩm. Không phải thượng cổ vu thần thì là ai? Ngẫm lại, con mắt của nàng lóe lên, nhìn chằm chằm quỷ đại sư. Ngươi là từ thượng cổ, là lúc vu tộc phân liệt, kẻ đã đi tìm hứa nguyện trì, thu hoạch được cửu u chi lực. Ngươi chính là đôi huynh muội kia. Quỷ đại sư ngậm miệng không nói một lời. Nhìn qua dáng dấp của hắn, Nam Ly Nguyệt có thể xác định được thân phận, tất nhiên chính là hắn không thể ngờ. Sau đó lạnh lùng, nếu như vậy ngươi không thể sống. Nhưng ngươi là tộc nhân của ta. Nam Ly Nguyệt lắc đầu nhàn nhạt. Xuất giá tòng phu, gả cho chó thì theo chó. Ta đã lấy chồng thì theo chồng. Ta là vợ của Tiểu Thất, không phải là người của Nam Man vô tộc, tự nhiên cũng không còn là tộc nhân của ngươi. Ê, ngươi... Con mắt của quỷ đại sư trợn lên nhìn Nam Ly Nguyệt, gằn từng chữ. Nam Ly Nguyệt bàn tay ấn lên đầu hắn mạnh mẽ dùng sức. Con ngươi của quỷ đại sư tàn rã, hắn nhìn chằm chằm Nam Ly Nguyệt. Ngươi, ngươi sẽ chết không được yên. Phanh một tiếng, Nam Ly Nguyệt trực tiếp bóp nát đầu của quỷ đại sư. Cảnh tượng này làm cho bọn Lý Oánh Oánh thật sự là kinh hãi. Diệt trừ quỷ đại sư, Nam Ly Nguyệt nhìn Vương Khả Khả. Khả Khả, cha của con đâu? Vương Khả Khả lắc đầu. Con cũng không biết, cha không nói đi đâu. Nghe vậy, Chu Giai Hào ngẫm lại. Tiểu sư điện mang theo hồn phách của bọn sư phụ rời đi, tất nhiên là tìm biện pháp khôi phục. Ở trong đây ta chỉ có thể nghĩ đến một nơi, đó là Côn Luân Sơn. Tiểu Thất hẳn là đi Côn Luân Sơn. Vậy chúng ta còn chờ gì, nhanh đến Côn Luân Sơn. Bọn Mã Tiểu Tiểu gật đầu. Bọn họ rời đi. Nam Ly Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Vương Quân Diệt. Đây, Quân Diệt, con cầm lấy thuốc. Dạ, đa tạ mẹ hai. Vương Quân Diệt mừng rỡ hô. Đều là người một nhà, con không cần phải cảm ơn. Nam Ly Nguyệt mỉm cười nói. Mau đem những người này xuống núi. Chẳng qua trước khi xuống núi, phải xóa ký ức của bọn họ, không nên để cho những sự tình này trở thành nỗi sợ hãi trong tâm lý của bọn họ. Nam Ly Nguyệt nói. Nghe vậy, Vương Quân Diệt gật đầu. Con biết. Chúng ta đi Côn Luân Sơn. Nói xong, bốn người Chu Giai Hào cất bước, nhìn thân ảnh của bọn họ. Bọn Vương Quân Diệt cũng vui vẻ. Vết thương 20 năm có cơ hội khôi phục lại. Chương 1107, Nhạc Cực Sinh Bi. Bọn Chu Giai Hào rời khỏi núi Hoang Lạp Tát, đi thẳng đến Côn Luân. Ở phía sau núi Côn Luân, Hỏa Cây đạo nhân ngồi xếp bằng ở bên cạnh động sâu. Nhìn vào trong động, từ đầu đến cuối hai tay đều chắp lại cầu khẩn cho Tiểu Thất. Yêu bất tận hư, người bất tận tốt. Muốn nói Hỏa Cây đạo nhân duyên phận cùng bọn Tiểu Thất cũng rất kỳ diệu. Trong cuộc chiến ở Côn Luân, Hỏa Cây đạo nhân không sợ bọn Doanh Câu Hậu Khanh lợi hại, dứt khoát xuất thủ hỗ trợ bọn Tiểu Thất. Chỉ với cái tâm này, chỉ sợ ở thế gian 10 phần đến 8-9 phần không dám làm. Huống chi đám người Tiểu Thất cùng Hỏa Kê đạo nhân cũng không có quan hệ gì sâu sắc. Hơn nữa, nếu như nghiêm khắc mà nói, bọn họ cùng Hỏa Kê đạo nhân coi như có thể là kẻ thù. Hỏa Kê đạo nhân hít hít mũi, không cảm giác được sinh khí, sắc mặt biến đổi lẩm bẩm. Thiền sư à, người đừng có chết trong động chứ. Ta đã nhắc nhở người rồi, bảo người đừng có xuống mà. Ở sâu trong động, Tiểu Thất thời khắc không ngừng đem hai luồng khí ở trong cái ao chiếu vào bên trong kết giới, tu bổ hồn phách của bọn Vương lão đầu. Nhìn hồn phách bắt đầu dần dần ngưng tụ, hắn mừng rỡ không thôi. Bao nhiêu lâu? Hơn 20 năm. Hắn đã chờ giờ khắc này hơn 20 năm. Hơn 20 năm thương hải tăng điển, hắn chưa bao giờ quên những đại sư phụ đã có ân dưỡng dục hắn trở thành một ngày hôm nay. Nhìn hắn trở thành nhân gian thủ hộ giả, nhưng trong lòng vẫn luôn luôn có một vết thương day dứt, vết thương của bọn Vương lão đầu. Đột nhiên kết giới nhẹ nhàng run rẩy, sau đó bên trên kết giới xuất hiện một vết rách. Tiểu Thất cả kinh, giơ tay vẽ một đạo linh phù dán lên trên kết giới. Thế nhưng kết giới không chỉ khôi phục lại như cũ, vết rách vẫn đang không ngừng lan tràn. Hắn lập tức đứng dậy, đi tới trước kết giới, bàn tay ấn lên trên, thân thể bắt đầu tỏa ra vạn vật mẫu khí đổ vào bên trong kết giới. Vạn vật mẫu khí đổ vào trong kết giới, lan tràn ra chỗ vết rách, từ từ tu bổ lại. Nhìn một màn này, Tiểu Thất thở nhẹ một hơi, thật sự là hù dọa. Hắn không nghĩ tới, nhân gian khắp nơi đều có tồn tại âm dương nhị khí, tụ lại thành một lực lượng khổng lồ. Lại có thể khủng bố đến mức này, ngay cả kết giới mà vạn vật mẫu khí bày ra, cũng có thể xé được ra vết rách. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồn phách ở bên trong kết giới, quan sát biến hóa của bọn họ, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Lập tức, cắt tay của mình nhỏ máu lên trên kết giới. Máu tỏa ra hồng quang yếu ớt, bao trùm tất cả. Nhìn kỹ một chút, hắn lẩm bẩm: "Tốt." Dứt lời, hắn lùi lại mấy bước ngồi xếp bằng ở trên kết giới, giữ hơi thở ngưng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoáng một cái đã qua mấy tiếng đồng hồ. Ở bên cạnh cửa động, Hỏa Kê đạo nhân vẫn lo lắng. Cái này hắn thành tâm cầu khẩn cho Tiểu Thất, hắn giống như là con kiến bò trên chảo, đi tới đi lui trong cửa động, vẻ mặt sốt ruột. "Thiền sư à, thiền sư, người đừng có chết ở trong động ấy, già là nghiệp chướng à, cục ta cục tác. Nếu như mà người chết, lỗi của ta lớn lắm ấy, ta còn muốn thành tiên mà ấy, già cục ta cục tác." Hỏa Kê đạo nhân cứ lẩm bẩm đi lại, nói như bị điên. "Hỏa Kê đạo nhân." Đúng lúc này, Hỏa Kê đạo nhân nghe đến đằng sau chuyển đến âm thanh bối rối. Hắn quay đầu nhìn lại, là bốn người Mã Tiểu Tiểu, hai mắt trợn tròn. Chu Dài Hảo trợn mắt lên: "Hỏa Kê đạo nhân, ấy, chúng ta dọa người như vậy sao?" "Ấy không không, các vị thiên sư, ấy, tiểu yêu, giá sường lễ độ." Hỏa Kê đạo nhân thở dài, thấy bốn người Chu Dài Hảo không hiểu. Chu Dài Hảo một bước tiến lên, bàn tay vỗ vỗ lên bả vai của Hỏa Kê đạo nhân. Hỏa Kê đạo nhân cả người chấn động, nhãn thần không tự chủ được hoảng loạn. Nhìn một màn này, Chu Dài Hảo nói: "Hỏa Kê đạo nhân, ấy, người không uống nhầm thuốc đấy chứ?" "Không không, ta đâu có ốm mà uống thuốc." "Vậy người làm sao? Làm sao lại cứ như vậy, sợ chúng ta tìm người tính sổ cái gì sao?" Hỏa Kê đạo nhân rũ xuống: "Không không, ấy, hơn 20 năm ta rất an phận tu luyện ở Côn Luân Sơn, không có phạm lỗi gì à." "Vậy người nói xem một chút, ngươi nhìn thấy chúng ta tại sao lại khẩn trương như vậy?" "Ờ, cái này..." Nhãn thần của Hỏa Kê đạo nhân lấp lóe không yên. Chân mày của Mã Tiểu Tiểu cao lại nhẹ giọng: "Có phải là ngươi biết Tiểu Thất đang ở đâu?" "À, không biết đâu." Hỏa Kê đạo nhân trực tiếp nói. Chu Dài Hảo gõ bốp lên đầu hắn một cái, khó chịu: "Hỏa Kê đạo nhân, ta xem ngươi thật là đàng hoàng, không nghĩ tới ngươi cũng học cái mất dạy dối trá. Ta khuyên ngươi đàng hoàng nói ra, bằng không ta sẽ nhổ sạch lông gà một lần nữa đó." "Ấy, cục ta cục ta cả." Hỏa Kê đạo nhân kêu to một tiếng, ngây ra như phỗng, dáng dấp vô cùng khôi hài. Bọn Mã Tiểu Tiểu cũng bị bộ dáng của Hỏa Kê đạo nhân làm cho bật cười. Con người của Nam Ly Nguyệt nhìn Hỏa Kê đạo nhân nhẹ giọng: "Hỏa Kê đạo nhân, ngươi nói cho chúng ta biết Tiểu Thất ở đâu?" Thiền sư đã nói không được nói cho các người biết à." Chu Dài Hảo bộ dáng tức giận, trợn mắt nhìn Hỏa Kê đạo nhân. Hỏa Kê đạo nhân giật mình, lầu bầu trong miệng, nhỏ giọng: Không được nói bọn họ sẽ đánh ta đó." "Người không nói ta mới đánh người đó." Hỏa Kê đạo nhân vẻ mặt cầu xin, khó xử. Cục diện lập tức an tĩnh. Bọn Chu Dài Hảo quắc mắt nhìn chằm chằm vào Hỏa Kê đạo nhân. Hỏa Kê đạo nhân tâm ý vô cùng bối rối, không nói cũng bị đánh, nói cũng bị đánh. Hắn oán giận không ngớt, thực sự là nói không có việc gì làm, ở trong động phủ ngây ngô hóng mát còn hơn đi ra ngoài gặp phải cái này. Hỏa Kê đạo nhân suy tính một chút, nhẹ giọng: "Bốn vị thiên sư, ta suy nghĩ rồi, vẫn là quyết định nói thôi, nhưng mà ta thanh minh trước, chờ một chút, vô luận nghe được điều gì cũng đừng kích động được không?" "Được rồi, ngươi mau nói đi." Hoặc Kỳ đạo nhân lắc đầu. Nhưng mà các người phải thề đó. Chu Giai Hào nhìn chằm chằm Hoa Kê đạo nhân. Hoa Kê đạo nhân, người ngứa sườn à? Ê... Thôi được rồi, ta thề. Chu Giai Hào giơ tay lên trời phát thề. Sau đó Hoa Kê đạo nhân chỉ động sâu, nhẹ giọng: thiền sư đã nhảy vào trong sơn động này. Cái gì? Sơn động này? Chu Giai Hào liếc mắt vào bên trong. Trong sơn động này có cái gì? Đây là sơn động quỷ bí nhất ở Côn Luân Sơn, vô luận là thần hay là yêu đi vào thì không thể đi ra đó. Nói đến đây, Hỏa Kê đạo nhân hít sâu một hơi. Hắn đi vào đã lâu, ta không thấy động tĩnh gì, ngay cả khí tức cũng không còn. Nghe như vậy, bốn người Chu Giai Hào nhìn nhau. Chu Giai Hào cười nhạt: không thể nào đâu, tiểu thất tu vi thông thiên, ấy chỉ là một cái động như vậy, làm sao làm khó được hắn. Mặc dù nói như vậy, nhưng Chu Giai Hào trong lòng vẫn lo lắng, lập tức thả ra thần thức thăm dò bên trong. Trong lúc bất chợt, một lực lượng cường đại thôn phệ thần thức của hắn. Chu Giai Hào cả kinh, trợn mắt, làm sao có thể. Bọn Mã Tiểu Tiểu vội hỏi: sao vậy? Chu Giai Hào hít sâu một hơi, chậm rãi nói: ta buông ra thần thức muốn dò thám trong động, ai ngờ có một lực lượng cường đại trực tiếp ăn thần thức của ta đó. Cái gì? Bọn Mã Tiểu Tiểu kinh hãi không thôi. Chu Gia Hào cười khổ: là thật đó. Mã Tiểu Tiểu sắc mặt lập tức khó coi, lẽ nào tiểu thất lại gặp chuyện không may? Nghe được Vương lão đầu có khả năng sống lại, tâm lý của bọn họ cực kỳ kích động. Nhưng để mà sống lại những người đó mà mất đi tiểu thất, bọn Chu Gia Hào không biết nên chọn như thế nào cả. Chương 1108: Thiên Huyễn Cảnh. Chu Gia Hào con người xẹt qua nét đau thương, không lẽ là nhạc cực sinh bi? Mã Tiểu Tiểu và Nam Ly Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt hiện lên thần tình khó có thể tin nổi. Trượng phu của bọn họ tu vi cao thâm như vậy, không lẽ chỉ vì tiến nhập cái động sâu trước mắt lại không thể ra ngoài được nữa? Không, có chết các nàng cũng không có tin. Ta muốn xuống dưới tìm tiểu thất. Mã Tiểu Tiểu đi lên một bước, hướng trong động sâu nhảy xuống. Chu Gia Hào kéo nàng lại mắng: này, cô muốn làm gì? Ta muốn đi tìm tiểu thất. Tiểu thất nếu như không còn, ta cũng sẽ không sống một mình. Mã Tiểu Tiểu đôi mắt kiên định nhìn Chu Gia Hào nói. Chu Gia Hào trầm giọng: tiểu sư đều gặp chuyện không may, ta làm sao cũng chịu được đây. Các người phải biết rằng nhân gian một khi mất đi sự bảo hộ của hắn, những yêu ma quỷ quái tu vi cao thâm sẽ hiện thân, đến khi đó nhân gian cũng nguy hiểm, cần chúng ta phải giữ gìn an nguy cho bách tính. Ta không cần, ta chỉ cần quan tâm đến chồng của ta. Nghe như vậy, Chu Gia Hào cũng bất đắc dĩ, không biết nên khuyên nhủ Mã Tiểu Tiểu như thế nào. Ánh mắt nhìn vào trên người của Nam Lê Nguyệt, nhẹ giọng: Lê Nguyệt, cô. Nam Lê Nguyệt khẽ mở đôi môi đỏ mọng: ta và Tiểu Tiểu cũng như nhau thôi. Tiểu thất nếu như gặp không may, ta cũng không sống một mình. Ấy, các cô làm cho ta quá thất vọng đó. Chu Gia Hào một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dáng vẻ: tiểu thất nếu như biết các cô như vậy thì cảm giác thế nào? Các cô nếu như gặp chuyện không may thì khả khả và quân diệt thì làm sao? Các cô phải tập trung vào câu chuyện, phải bình tĩnh. Khả khả và quân diệt đều đã lớn khôn. Ấy, các cô, bọn chúng đã lớn nhưng mà bọn chúng làm sao có thể gánh vác được Mao Sơn? Chu Gia Hào thẳng thắn: các cô phải biết rằng Mao Sơn là tâm huyết của tiểu sư điệt. Quân Diệt là con trai của tiểu thất, ta tin hắn làm được. Hãy tức chết ta rồi. Chu Gia Hào tức giận không khỏi mắng: các cô tại sao lại không hiểu chứ? Tiểu sư điệt đến cùng là tình huống như thế nào chúng ta còn chưa biết. Các cô bây giờ đi tìm chết, nếu như nhỡ hắn không xảy ra việc gì thì các cô gặp chuyện không may, hắn khi đó làm sao? Nghe nói như vậy, Nam Liên Nguyệt và Mã Tiểu Tiểu trầm mặc. Đúng vậy, lời này của Chu Gia Hào không sai. Bằng vào tu vi của tiểu thất, nhân gian làm gì có chỗ nào làm khó được hắn. Nhìn tâm tư của các nàng dao động, Chu Gia Hào tiếp tục nói: trong cơ thể tiểu sư điệt có lực lượng mạnh hàng đầu của tam giới, là vạn vật mẫu khí. Ta cho đến bây giờ không tin nhân gian có lực lượng nào có thể hóa giải được vạn vật mẫu khí đâu. Cho nên các cô yên tâm, nếu như các cô thật sự sốt ruột, vậy thì chúng ta chờ 3 ngày. Nếu như qua 3 ngày mà tiểu sư điệt không ra, vậy chúng ta cũng không cần các cô vào bên trong, ta tự mình đi tìm hắn. Tiểu sư thúc, không cần nói nhảm, cứ nghe ta đi. Chu Gia Hảo nghiêm mặt khoát tay. Hai người Mã Tiểu Tiểu nhìn nhau, nhìn về Chu Gia Hảo, nhãn thần mang theo xa lạ. Các nàng cũng chưa bao giờ thấy Chu Gia Hảo nổi giận như vậy, nhưng các nàng cũng biết, tuy nói Chu Gia Hảo bình thường cứ hi hi ha ha, một bộ dáng không quan tâm cái gì, nhưng nếu như xảy ra đại sự, hắn tuyệt đối rất tập trung chú ý. Ở bên trong động sâu thần bí, Tiểu Thất ngồi xếp bằng trước kết giới, hơi thở điều dưỡng, chờ hồn phách của bọn Vương lão đầu khôi phục. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, bỗng nhiên một tiếng vang lên truyền vào trong tai của Tiểu Thất. Hắn trợn trừng hai mắt, nghiêng đầu nhìn vào trong chỗ thanh hồng nhưỡng quang. Ở ngoài mặt ao rung động, Tiểu Thất nhíu mày đi tới trước ao, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem bàn tay cho vào trong hồ, cảm nhận được âm dương nhị khí chảy qua lòng bàn tay, lẩm bẩm: sao lại có tiếng nước? Âm dương nhị khí nồng đậm, nhưng thủy chung vẫn là khí chứ không phải là nước. Theo đạo lý mà nói sẽ không phát sinh bất kỳ âm thanh gì, cho nên Tiểu Thất nghe một tiếng động này, phản ứng mới giật mình, lẩm bẩm: lẽ nào ở dưới đáy ao này còn một không gian khác? Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong ao một lúc lâu, tập trung buông ra thần thức dò thám ở dưới ao. Mấy phút sau, con mắt của hắn trợn tròn, sắc mặt biến thành ngưng trọng. Ở dưới đáy ao thật sự có một không gian khác, ở đó linh lực cực mạnh, giống như là hư vô phiêu miểu ở ngoại giới, nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ ràng. Ở phía dưới đáy ao chắc chắn cũng có âm dương nhị khí, nhìn ở bên ngoài là như vậy, nhưng thực tế lại hàm chứa một loại sát cơ ẩn ở trong âm dương nhị khí. Linh khí cùng âm dương nhị khí đối với người tu đạo đều có trợ giúp vô cùng lớn, nhưng ở đây linh lực và âm dương nhị khí nếu như không có thủ hộ, hút vào trong cơ thể, hậu quả khó lường. Vật cực tất phản, đây là đạo lý này, cái gì mạnh quá nó cũng sẽ sinh ra những hậu quả. Âm dương nhị khí ở đây cùng với linh lực vô cùng tinh thuần, người tu đạo từ ngoại giới hít vào hai loại khí này đều xem như là thế gian chọc khí, cũng không phải là quá thuần khiết. Vì vậy người tu đạo sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để luyện những âm dương nhị khí và linh lực này. Âm dương nhị khí và linh lực ở đây tựa hồ như là tiên thiên sinh ra. Ở nơi này địa âm dương nhị khí cường thịnh vô cùng, đủ để hủy diệt hàng ngàn hàng vạn sinh linh. Địa phương mạnh mẽ quỷ bí như vậy, khởi nguồn tất nhiên là vô cùng thần bí, thậm chí khả năng có liên quan đến lúc thiên địa sơ khai. Tự nhiên những thứ này chỉ là suy đoán của Tiểu Thất. Hắn quay đầu liếc nhìn vào bên trong kết giới, đám người Vương lão đầu vẫn quyết định suy nghĩ bước xuống dưới tìm tòi kết quả. Bọn Vương lão đầu muốn khôi phục không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được, cho nên Tiểu Thất phải tìm một nơi an toàn. Hiện tại ở phía dưới ao là nơi nguy hiểm, nếu như nguy hiểm này bộc phát, hắn có chút lo lắng. Kết giới do vạn vật mẫu khí tạo thành, không chịu nổi trùng kích mà vỡ nát, đến khi đó hồn phách của bọn Vương lão đầu khẳng định là tiêu tán. Nếu như vậy, hắn cho dù chết cũng không thể nào xóa được nỗi áy náy ở trong lòng. Nghĩ vậy, Tiểu Thất không do dự, thả người nhảy vào trong hồ ao tràn đầy âm dương nhị khí. Tiểu Thất nhảy vào, văng lên một ít ánh sáng xanh hồng, phát sinh ra âm thanh, sau đó lại khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Thất vận chuyển vạn vật mẫu khí ngăn chặn âm dương nhị khí, rất nhanh hắn cảm nhận được kết giới, song trưởng ấn lên trên kết giới, dùng vạn vật mẫu khí hóa giải kết giới. Nửa ngày, một vết nứt xuất hiện, thân hình của Tiểu Thất lóe lên đi vào bên trong. Sau khi hắn tiến nhập, kết giới lại khôi phục, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta níu lưỡi. Đi vào trong đây, Tiểu Thất cũng không có phản ứng gì đặc biệt, quét mắt nhìn, phát hiện phía trước cách địa phương 10 mét lại có một thủy tinh trụ. Ở bên trong lòng không khỏi nghi hoặc đi tới bên thủy tinh trụ, ngẩng đầu nhìn thấy thủy tinh trụ này lập tức tỏa sáng, chân mày nhíu lại. Tự thể phổ thông lại ẩn chứa đại đạo, thiên huyễn cảnh, âm dương sinh diệt, huyễn diệt do tâm. Tiểu Thất thấp giọng lặp lại một lần tính toán những cái này, trong khoảnh khắc ngẩng đầu quét lên khoảng không gian lẩm bẩm: nơi đây là thiên huyễn cảnh. Chương 1109, Linh Đài. Tiểu Thất thì thào nói nhỏ, Thiên huyễn cảnh hắn chưa từng nghe qua, cho dù ở thiên giới cũng không có. Ánh mắt dừng ở trên thủy tinh trụ một hồi lâu, sau đó mới thu hồi lại, đưa bước chân đi thử ở đây, xem sự khác thường của không gian này. Quan sát tỉ mỉ một hồi cũng không có gì đặc biệt, ngược lại cảm giác cũng khó nói. Tâm lý của hắn không khỏi hoài nghi, liệu có phải hay không có một đạo gia chi thần đã từng ở đây tìm ra lối đi. Côn Luân Sơn đã từng là nơi đạo tràng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân lão tổ du lãm nhân gian cũng đã đi qua đây. Lấy một khối pháp ngọc tạo thành hình người, tạo thành Tiểu Thất và Phật Duyên, Lục Áp đạo quân lĩnh hội toàn bộ trải nghiệm của nhân gian, nói không chừng cũng đã tới đây. Trở lại trước thủy tinh trụ, bàn tay đặt lên cây cột, linh lực chậm rãi quán thâu vào. Trong mảnh không gian âm dương nhị khí và linh lực tinh thuần này, cảm giác được linh lực Tiểu Thất tỏa ra trở nên bắt đầu sôi động. Nhận thấy được điểm ấy, Tiểu Thất thu tay, tránh khỏi phát sinh sự tình ngoài ý muốn. Còn người mang theo nghi hoặc nhìn chằm chằm thủy tinh trụ, lẩm bẩm: "Huyền cơ ở đâu? Lẽ nào chỉ là nói một chút?" Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu: "Làm sao chỉ có thể đơn giản như vậy? Một địa phương như vậy tuyệt đối là có huyền cơ, chỉ là hắn bây giờ chưa tìm được." Đúng lúc này, thủy tinh trụ bỗng nhiên vặn vẹo. Nhìn một màn này, Tiểu Thất quyết tâm một chưởng đánh thẳng vào trên thủy tinh trụ. Cái trụ thủy tinh vỡ nát, mảnh không gian âm dương nhị khí và linh lực lập tức cuồng bạo, có xu thế sôi sùng sục. Hai tay của Tiểu Thất kết ấn, vạn vật mẫu khí bao phủ quanh thân, con mắt chú ý nhìn chằm chằm thủy tinh trụ vỡ nát. Thủy tinh trụ hoàn toàn vỡ nát, những mảnh nhỏ nổ bắn ra bên ngoài, tập kích đến, mảnh nhỏ bị đẩy lùi, không có rơi xuống đất mà bay giữa không trung, xoay thành vòng tròn. Tiểu Thất chăm chú nhìn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, thị lực của hắn cũng không nhìn được, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng màu băng tinh bay lượn trước mặt, hoa cả mắt. Trong lúc bất chợt một tiếng vang lớn truyền đến, tốc độ của những mảnh nhỏ bỗng chậm lại, một luồng khí lãng bộc phát. Tiểu Thất híp mắt nhìn, phát hiện thủy tinh trụ không biết từ lúc nào lại ngưng tụ thành một hình tròn như quả bóng bàn. Quả bóng bốn phía tỏa lên ánh sáng của thủy tinh. Thiên huyễn cảnh, âm dương sinh diệt, huyễn diệt do tâm. 12 chữ xuất hiện ở trên cái bóng, mà 12 chữ này còn có hai con rồng bay phượng múa, tạo thành một chữ lớn, linh đài. Con người của Tiểu Thất co lại, trước mắt lại là linh đài. Xem ra hắn suy đoán không sai, linh đài chính là đại thần lúc ngộ đạo trong cơ thể tràn ra linh lực ngưng tụ thành, trong đó tự có đạo chi hàm nghĩa. Tiểu Thất âm thầm suy đoán, trong tam giới chúng thần có thể đạt đến mức này chỉ có 3 người, một là Hồng Quân lão tổ, 2 là Lục Áp đạo quân, 3 là Nữ Oa nương nương. Mảnh không gian này đã trải qua thời gian rất dài, căn cứ theo các manh mối, nơi này là nơi Hồng Quân lão tổ ngộ đạo, không thể nghi ngờ. Thực chất làm người ta giật mình không nghĩ tới, đây lại là chỗ mà Hồng Tuân Quân lão tổ ngộ đạo. Thanh hồng nhị sắc, âm dương nhị khí, từng bước tuôn tới linh đài. Tình cảnh này duy trì liên tục, hai màu sắc bất đồng bắt đầu lưu động, sau đó dung hợp lại, một hồi quang cảnh mơ hồ. Trong vòng như vậy, thủy tinh linh đài kia lại nguyễn nhiên tỏa ra màu sắc xanh hồng. Dưới ánh sáng của thủy tinh linh đài, nhìn một cái, màu sắc cũng không chỉ là đơn giản xanh hồng, lại tự nhiên triển khai ra thành 8-9 loại nhan sắc. Tiểu Thất cũng biết, linh đài quang hoa cùng với Hồng Quân lão tổ cưỡi cửu sắc tường vân không sai biệt lắm. Thượng cổ đại thần vốn dĩ không đơn giản, khi ngộ đạo lại có thể mở ra một vùng đất quỷ bí như vậy. Lúc này ở Lạp Tát, bọn Vương Quân Diệt cũng xóa đi ký ức của hơn 60 người kia, sau đó đưa bọn họ xuống núi, đi đến thị cục Lạp Tát để khai báo, sau đó ai về nhà đấy tìm gia đình của mình. Qua mấy ngày, bọn họ mệt mỏi, sau đó cũng về nhà của Sương Sườn. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng lo lắng mấy ngày, nhìn thấy bọn Vương Quân Diệt trở về, hai người cười tươi. Vương Quân Diệt cũng cười, trong nụ cười của bọn họ cảm nhận được ấm áp. Tiểu Tứ, hay các người còn trở về được, thật sự là mấy ngày nay chúng ta lo lắng lắm ạ. Không phải là tôi đây không việc gì chứ sao? Lý Oanh Oánh một bên không cao hứng lẩm bẩm: Đường ca, lẽ nào không lo lắng cho em sao? Nghe vậy, Sương Sườn cười cười: Dĩ nhiên là anh lo cho em nữa. Em không thấy. Oanh Oánh mau đi về nhà đi, nhị thúc nhị thẩm lo lắng cho em lắm đó. Hey, nhị thúc nhị thẩm không phải là vì bọn anh giữ lại thì có khi lật tung cái laptop ra tìm em đó. Lý Oanh Oánh chợp mắt: Hey, ta nói thật sự đó, là tiểu tứ bắt bọn tôi ở đây là muốn chết. Sương Sườn nói không sai, mau đi về nhà đi. Thúc thúc A Di khẳng định là rất lo đó. Vương Quân Diệt cũng khuyên: Các người thật là phiền đó. Lý Oanh Oánh sốt ruột nói. Vương Quân Diệt vuốt vuốt mũi. Lý Oanh Oánh thậm chí cũng không nể mặt hắn, duỗi người một cái. Nàng tuổi tác cũng không phải là lớn, nhưng vóc người rất đẹp, vươn người một cái lồi lõm hiện ra. Nàng ngáp một cái rồi đi lên lầu. Ta đi ngủ một chút rồi trở về. Lý Oanh Oánh lên lầu, Vương Quân Diệt cũng vội hỏi: Sương Sườn, Đại Tráng, các người có nhìn thấy Nguyệt Như như thế nào không? À, tiểu tứ cậu yên tâm, nàng tốt. Vậy là tốt rồi. Vương Quân Diệt gật đầu, nghiêng đầu nhìn Trần Thần: Sư huynh, chúng ta lên lầu. Mấy người đi lên lầu, đi về phòng của Vương Quân Diệt, mở cửa. Vương Quân Diệt hít mũi, hắn ngửi thấy quỷ khí nhàn nhạt. Trần Thần liếc mắt nhẹ giọng: Tiểu sư đệ, trong phòng này có quỷ khí, đệ ngửi được. Trong lúc đang nói chuyện, hắn đi tới tập trung nhìn. Ở trên tầng kết giới bao phủ Đỗ Nguyệt Như, thấy có một cái thủ ấn màu đen mà quỷ khí là từ dấu tay này phát ra. Thấy vậy, Vương Quân Diệt thấp giọng: Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Âm thanh của hắn rất nhỏ, chẳng qua trong phòng mọi người đều nghe thấy, cũng không ai trả lời, không ai hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Trầm ngâm chốc lát, Trần Thần nói: Tiểu sư đệ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại trị liệu vết thương quan trọng nhất. Vâng. Trần Thần thu lại hấp huyết âm dương kỹ thuật phong ấn. Vương Quân Diệt cũng khom lưng đem Đỗ Nguyệt Như đặt lên trên giường, lấy ra bình ngọc Nam Ly Nguyệt cho hắn, đổ ra nước thuốc, nhẹ nhàng lau lên gương mặt của nàng. Chương 1110. Dưới giường có người. Nước thuốc ngấm ở da thịt của nàng, sau đó vết thương trên gò má của nàng, bằng tốc độ mắt thần có thể nhìn thấy được, khôi phục lại như cũ. Nhìn một màn này, bọn Sương Sườn tấm tắc kêu là kỳ lạ. Vết thương ở trên gương mặt của Đỗ Nguyệt Như, y thuật hiện đại cũng không thể nào 100% khôi phục, thế nhưng nước thuốc lại có thể, hơn nữa không gây lại một chút nguy hiểm nào. Bôi lên thảo dược, Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm gương mặt của Đỗ Nguyệt Như một lúc lâu mới thu lại ánh mắt, đứng thẳng người nhìn Vương Khả Khả. Chị, quỷ kiểm bà đối với chúng ta mà nói là một trái lựu đạn đó, không biết bao giờ sẽ nổ, cho nên phải mau chóng tìm được bà ta. Ta biết. Vương Quân Diệt gật đầu. Lúc này Trần Thần nói: Tiểu sư đệ, vừa rồi hấp huyết âm dương kết giới, trưởng ấn ở trên đó, ta cảm giác chưa chắc đã là quỷ kiểm bà đâu. Bất kể có phải hay không, quỷ kiểm bà đều phải chết. Đúng vậy. Trần Thần gật đầu. Còn sự tình gì cần ta hỗ trợ không? Nghe vậy, Vương Quân Diệt ngẫm lại. Sự tình Trác Đình còn chưa có giải quyết, quỷ anh nhất định không từ bỏ ý đồ, nhất định còn tìm tới. Khi đó hắn sẽ rất vội vàng cần trợ giúp. Sau đó nói: Sư huynh, huynh trước hết ở lại lạp tát vài ngày, ta còn sự tình phải giải quyết, nói không chừng cần huynh hỗ trợ đó. Được. Chúng ta cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nhìn về phía Sương Sườn: Phiền cậu giúp tôi an bài cho sư huynh một căn phòng để cho hắn nghỉ ngơi. Ok, không có thành vấn đề đâu, để tôi. Bốn người Vương Khả Khả rời khỏi phòng, Vương Quân Diệt đóng cửa, đi rửa mặt, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, thần kinh của hắn vẫn luôn luôn căng thẳng, thật vất vả mới trầm tĩnh lại, lập tức thấy uể oải lan tràn ra toàn thân. Ban đêm đang ngủ thì có tiếng gõ cửa, Vương Quân Diệt mở mắt, mơ màng đi ra cửa phòng, là Trần Thần, trong tay cầm theo một cái la bàn. Vừa mở cửa, hắn đi vào trong tìm tòi. Vương Quân Diệt ngáp một cái, dùng sức xoa xoa mặt của mình để cho tỉnh lại, đi tới bên cạnh Trần Thần, nhẹ giọng: Sư huynh, tìm cái gì vậy? Sắc mặt của Trần Thần ngưng trọng, nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu sư đệ, ngươi không cảm giác được quỷ khí sao? Có quỷ khí. Vương Quân Diệt nhướng mày. Đúng vậy. Trần Thần gật đầu, chậm rãi nói: Lúc trước không lâu, ta đang đả tọa trong phòng, la bàn đặt trước người đột nhiên chuyển động, mà địa châm chỉ sang phòng của ngươi đó. Ta đi đến đây thì nhìn thấy quỷ khí nồng nặc tràn ra từ khe cửa. Nghe vậy, Vương Quân Diệt sợ hãi. Sư huynh, không có nhầm chứ? Tuyệt đối không nhầm. Vương Quân Diệt hít một hơi khí lạnh. Hắn đang ở trong phòng mà lại không cảm giác được gì. Cho dù là bây giờ cũng chỉ cảm thấy quỷ khí nhàn nhạt, căn bản không có kinh khủng như Trần Thần nói. Chỉ là Vương Quân Diệt tin Trần Thần không có lừa mình, cho nên chắc là thật. Nếu như là thật, quỷ khí tại sao lại tiêu tán nhanh như vậy? Liền hất đầu hỏi. Sư huynh, huynh có nhìn ra cái gì không? Trần Thần lắc đầu, không thấy cái gì cả. Vậy thật kỳ quái. Huynh đã thấy quỷ khí từ khe cửa tràn ra. Theo đạo lý mà nói, căn phòng này quỷ khí phải rất nồng nặc, nhưng chúng ta lại chỉ có thể ngửi thấy quỷ khí nhàn nhạt. Rốt cuộc là chuyện gì? Ta cũng đang cảm thấy kỳ quái đây. Huynh, liệu có phải là huyễn tượng? Nghe vậy, Trần Thần trầm tư, nhẹ giọng. Ta cảm thấy có vẻ không giống huyễn tượng đâu. Vậy tìm một chút. Vương Quân Diệt nói một câu, hai huynh đệ ở trong phòng tìm tòi, đem cả phòng lật lên tung tóe. Lúc này Trần Thần kéo một cái năng ngăn kéo ra, quỷ khí nồng nặc lập tức tràn ra. Vương Quân Diệt rất nhanh đi tới, hai người nhìn vào bên trong, khuôn mặt lộ ra cổ quái. Là một cái quần lót của nữ nhân. Cái này... Vương Quân Diệt nhướng mày, có chút mơ hồ. Trần Thần liếc nhìn hắn. Vương Quân Diệt tiếp xúc được ánh mắt lập tức giải thích. Sư huynh đừng có hiểu lầm nha, ta không biết có gì đâu. Ta đâu có nói gì. Vương Quân Diệt trợn mắt. Bộ dáng này của ngươi chính là ánh mắt của ngươi đang buộc tội ta. Ngoài miệng nói là không có gì, thật sự là ngoài ánh mắt đã nói ra hết. Trần Thần mỉm cười. Vương Quân Diệt mím môi nghĩ đến gian phòng này bọn họ sau này mới ở, trước đây không có ai ở. Cái quần lót ở trong ngăn kéo này màu sắc rất mới, lại còn có vẻ là hàng hiệu. Nghĩ như vậy, Vương Quân Diệt không tự chủ được đưa tay sờ sờ quỷ khí quanh quần lót. Soạt một tiếng đèn sáng choang, Vương Quân Diệt cả kinh, rụt tay lại, nghiêng đầu nhìn Trần Thần cầm điện thoại di động cười nhạt đang nhìn mình. Vương Quân Diệt tức giận. Sư huynh làm cái gì vậy? À không có gì, ta muốn chụp lại một chút. Nghe sư huynh nói như vậy, Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Này sư huynh, từ bao giờ sư huynh trở nên mất dạy như vậy? Cái gì mà mất dạy? Ta cảm thấy được đâu có gì đâu. Trần Thần không cho là đúng. Vương Quân Diệt nói. Sư huynh, nếu như mà đem ảnh chuột phá tán ra đó, ta không để yên cho huynh đâu. Nếu như cho người khác nhìn thấy ta đang cầm quần nót của lót của nữ nhân, sẽ cười chết ta. Yên tâm, ta không làm mất mặt ngươi. Không được. Ai, vậy ta liền xóa ảnh. Vương Quân Diệt chụp lấy điện thoại di động của Trần Thần, đem ảnh chụp xóa bỏ. Tâm lý cũng không yên, liền mở điện thoại di động của Trần Thần ra, tìm các phần mềm xã hội. Lúc nhìn thấy ảnh chụp, mặt của hắn đều tái mét. Sau đó hắn tự tay chạm vào cái ảnh chụp. Không chỉ có như vậy, đến gò má cũng chụp rất rõ. Vương Quân Diệt thở phì phì nhìn Trần Thần. Sư huynh, cái này là cái gì vậy? Trần Thần cầm lấy điện thoại di động, nhìn một cái cười cười. À, tiểu sư đệ, ta xin lỗi, ta quên không nói cho người biết. Điện thoại di động của ta có chức năng là tự đồng bộ đó. Vương Quân Diệt bưng chán. Xong rồi, hình tượng anh hùng của đệ hoàn toàn bị huynh hủy rồi. Ấy, đừng có khoa trương như vậy, bạn bè của ta đâu có biết đệ là ai. Ta không nghe những thứ này cả. Lúc này, một đạo tiếng kêu rất nhỏ truyền vào trong tai của hai người. Họ dừng lại, quay đầu nhìn vào Đỗ Nguyệt Như. Nàng làm sao vậy? Hẳn là... Vương Quân Diệt lắc đầu nhẹ nói. Này, đệ cũng không có phá mở những huyệt đạo trên người nàng. Vừa rồi tiếng kêu này tuyệt đối không phải là nàng. Lẽ nào trong phòng còn có người sao? Chưa chắc đã là người. Hai huynh đệ lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước giường, phân biệt ra hai bên, khom lưng nhìn trên dưới. Trong lúc đó, nhìn thấy một cánh tay trắng hếu vươn ra từ dưới gầm giường. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Hai người lập tức tay nắm chỉ quyết, đánh thẳng vào cánh tay. Thế nhưng cánh tay không có lùi lại, mà giống như một con rắn quấn về phía bọn họ. Chương 1111. Địa phủ, quỷ vương phổ. Là cái gì đang diễn ra vậy? Vương Quân Diệt chửi nhỏ một tiếng, lùi ra nửa bước, hai tay dùng sức quấn lấy cánh tay trắng hếu. Cắn chót lưỡi, phun một búng máu tươi lên cánh tay. Ngay lập tức, cánh tay đỏ bừng bừng, như là bị chóc ra, lộ ra thịt đỏ hon hòn ở bên trong. trông vô cùng kinh dị. Đồng thời cánh tay nhiệt độ tăng cao, toàn bộ cánh tay nóng rực. Hơn nữa, cánh tay đang bám lấy Vương Quân Diệt làm cho hắn vô cùng khó chịu. Lúc này, chân thần ở đối diện đột nhiên đứng phát dậy, hai tay kết thổ ấn, thân thể chấn động, đưa tay lập tức đánh cho cánh tay kia tứ phân ngũ liệt. Trong nháy mắt, dưới giường gầm giường truyền đến một hồi tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chân thần cũng không thèm để ý, vọt tới bên cạnh Vương Quân Diệt. Hai tay của hắn nắm lấy cánh tay đang túm lấy Vương Quân Diệt, phát lực đẩy cánh tay kia ra. Phá sát lệnh! Kiếm chỉ vung ra chém thẳng lên cánh tay, trực tiếp chặt đứt. Cánh tay kia rụt trở về. Vương Quân Diệt và Trần Thần liếc nhìn nhau. Sau đó Vương Quân Diệt ôm lấy Đỗ Nguyệt Như ở trên giường, Trần Thần hai tay túm ở bên thành giường, dùng sức lật tung cái giường lên. Đây là... Định Thần nhìn lại, Trần Thần bị càng tràng cảnh trước mắt làm cho kinh động. Vương Quân Diệt đặt Đỗ Nguyệt Như xuống đất, bước nhanh lên thì ngây người. Ở trên cái giường lớn, bên dưới còn có một tầng. Ở dưới ván giường có một khuôn mặt biến sắc như tờ giấy, con mắt đỏ lừ lừ áp thẳng vào ván giường. Nữ quỷ dáng dấp cũng không quá kinh khủng, tất nhiên cũng không dọa được hai người Vương Quân Diệt. Bọn họ không phải là khiếp sợ nữ quỷ, mà là ở cánh tay. Nữ quỷ có 6 cánh tay, 6 cánh tay cũng chưa chắc là gì, cánh tay bị chém đứt cộng thêm vào tính ra là 8. Chẳng lẽ nàng chính là Bát Tí Na Cha hay sao? Hai sư huynh đệ ngạc nhiên nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ đôi mắt như cá chết cũng nhìn chằm chằm bọn họ. Trong khoảnh khắc, Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, lẩm bẩm: sư huynh, biết lai lịch của nàng không? Nghe Vương Quân Diệt nói, Trần Thần nhỏ giọng: nàng dường như đến từ quỷ vực tầng thứ 3 đó. Huynh chắc chứ? Trần Thần lắc đầu: không chắc chắn, ta cũng đoán thôi. Dù sao quỷ vực tầng thứ 3 ta chưa từng đi, chẳng qua sư phụ đã từng nói cho ta biết một chút sự tình. Sự tình gì? Vương Quân Diệt hiếu kỳ. Trần Thần liếc nhìn một cái, gằn từng chữ: địa phủ quỷ vương phổ. Địa phủ quỷ vương phổ là vật gì vậy? Vương Quân Diệt gãi đầu nghi hoặc, không nghĩ ra. Nhìn thấy dáng dấp của Vương Quân Diệt, Trần Thần giải thích: địa phủ quỷ vương phổ ghi chép lại 99 quỷ vương lợi hại. 99 quỷ vương? 99 quỷ vương này hơn 3.000 năm trước, từ thời Thương Triều đã xuất hiện, sau đó bị giam ở đệ tam tầng quỷ vực. Nếu như ta đoán không sai, nữ quỷ trước mắt chính là đứng thứ 13 trong quỷ vương phổ, là Bát Tí quỷ mẫu. Nói xong, Trần Thần liếc nhìn ở dưới ván giường. Bát Tí quỷ mẫu? Không sai. Vương Quân Diệt lại hỏi: sư huynh, huynh nói địa phủ quỷ vương phổ này cùng với những ác quỷ nổi danh ở địa phủ có liên quan không? Không có liên quan. Địa phủ quỷ vương phổ ghi chép lại 99 quỷ vương, nhưng địa phủ cũng đã bình không ít tên, chỉ là về sau phát sinh biến cố, 99 quỷ vương bị đánh vào trong đệ tam tầng quỷ vực, từ đó vĩnh viễn không bao giờ thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn ở trong ám vô thiên nhật quỷ vực. Nghe vậy, Vương Quân Diệt đối với địa phủ quỷ vương phổ càng ngày càng hiếu kỳ. Sư huynh có thể nói một chút sự tình 99 quỷ vương này tại sao bị giam vào tầng thứ 3 của quỷ vực? Trần Thần lắc đầu: ta cũng không biết vì sao, ta chỉ biết là sư phụ nói, người nhắc ta nếu như gặp phải quỷ vương ở trong quỷ vương phổ này, không nên ra tay để cho bọn họ hồn phi phách tán, tốt nhất là khuyên bảo cho bọn họ về địa phủ. Nghe vậy, Vương Quân Diệt ngẫm lại, cũng đúng, sự tình phát sinh hơn 3.000 năm trước. Khi đó vô luận là Mao Sơn hay là Long Hồ Sơn, đạo giáo đều chưa từng xuất hiện. Khi đó là một loạn thế. Về phần cha của hắn, làm sao biết những sự tình này, Vương Quân Diệt cũng không đoán được. Chắc là từ thượng giới, hoặc là một bản ghi chép tay nào đó ở địa phủ. Nghĩ vậy, nhìn nữ quỷ, sau đó ngẩng lên nhìn Trần Thần. Sư huynh, vậy xử lý nàng như thế nào? Trần Thần ngẫm lại nói: phải đến thân phận của nàng đã. Nếu như quả thật nàng là Bát Tí quỷ mẫu, theo như sư phụ nói, nếu như không khuyên bảo được, trực tiếp xuất thủ diệt nàng, miễn cho nguy hại nhân gian. Được, ta nghe huynh vậy. Vương Quân Diệt gật đầu. Trần Thần nhìn nữ quỷ trầm giọng: ngươi là ai? Là Bát Tí quỷ mẫu. Nữ quỷ không mở miệng, nhưng một đạo âm thanh yếu ớt từ thân thể của nàng truyền ra. Trần Thần cau mày nghiêm mặt. Người là bát tế quỷ mẫu? Đúng vậy. Ngươi làm sao đến dương gian? Bát tế quỷ mẫu con mắt trợn lên như cá chết, nhìn Trần Thần một hồi, chậm rãi. Người có đáng để ta tin tưởng không? Người có ý gì? Liệu người có bán đứng ta không? Trần Thần bĩu môi. Vừa rồi chúng ta nói chuyện người nghe thấy. Người nếu như quả thật là bát tí quỷ mẫu, chúng ta sẽ không tổn thương người, chỉ là đưa người trở về địa phủ. Nhưng ta không muốn về địa phủ. Vì sao? Bát tí quỷ mẫu nói. Có một số sự tình các người không có tư cách biết. Đối với các người, biết cũng không có chỗ tốt, sẽ dẫn đến họa sát thân. Nghe vậy, Trần Thần và Vương Quân Diệt nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ. Bát tế quỷ mẫu nhẹ giọng. Ta nói cho các người biết, ta vì sao đến nhân gian. Trước đó không lâu, quỷ vực bị người ta xé rách một vết, xuất hiện một vết rách lớn. Chỗ đó ẩn chứa kiếm khí sắc bén. Vì trốn ra, ta đã hao tổn nghìn năm tu vi. Hao tổn nghìn năm tu vi? Đây chỉ là riêng ta. 99 quỷ vương vô luận chuyện gì đều cùng nhau đối mặt. Bởi vì ta ít giết người nhất, oán khí trên người nga nhạt ngưng nhất, nên người ta mới tin tưởng để cho ta xuất hiện, tìm thiên sư nhân gian hỗ trợ, giúp bọn ta rời khỏi đệ tam tầng quỷ vực. Đã có mấy quỷ vương chết, ta cũng phải hao tổn nghìn năm tu vi. Vương Quân Diệt càng nghe càng mơ hồ. Đến cùng là chuyện gì? Các người tìm thiên sư nhân gian để làm gì? Ta không thể nói cho người biết, nếu không sẽ liên lụy các người. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng không hỏi. Vậy tại sao người lại ở đây? Bát tế quỷ mẫu chỉ Đỗ Nguyệt Như, chậm rãi. Ở trên người nàng có khí tức đạm gia mạnh mẽ, hơn nữa lại không có tu vi, có thể che đậy quỷ khí, để cho ta trốn khỏi âm binh quỷ tướng truy sát từ địa phủ. Cái gì? Địa phủ truy sát? Đúng vậy. Bát tế quỷ mẫu dừng lại, sau đó một lúc lâu mới nói. Kỳ thật, tầng địa ngục thứ ba không phải là địa phủ xây dựng lên, mà là đã tồn tại ngay từ đầu. Địa phủ tồn tại, thứ nhất là để phục vụ cho luân hồi, thứ hai là để giữ gìn nhân đạo tam giới. Tiếp theo đó chính là để trông nom tầng địa phục quỷ vực thứ ba đó. Nghe đến đây, cả Trần Thần và Vương Quân Diệt trợn mắt. Địa phủ được xây dựng mục đích là để khống chế quỷ vực tầng thứ ba. Cái này là có lý gì? Hết chương 1111. Hết tập 170. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.